Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 54, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Thiên Tâm ngồi trên hành lang của bệnh viện trực thuộc Đại học Bách Đảo, nhìn ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ và thở dài kể từ lúc đưa đới Hiểu Hy nhập viện. Đã 16 tiếng trôi qua nhờ sự phối hợp của tần số phát thanh tổng hợp và cảnh sát, quá trình cấp cứu diễn ra rất thuận lợi. Cô bé được sắp xếp ở một phòng bệnh đơn. Bệnh viện rất chú trọng trường hợp này. Đã tổ chức hai cuộc hội chẩn toàn khoa chỉ trong 16 giờ. Tất cả các xét nghiệm đều được xử lý qua kênh khẩn cấp. Cô giáo chủ nhiệm và trưởng bộ môn của trường trung học cơ sở số 3 Tường Châu đã đến bệnh viện từ nửa đêm hôm trước, trong khi mẹ của đới Hiểu Hy, bà đới Kỳ Hoa, được đưa tới bằng xe cảnh sát do đích thân trưởng đồn Trương hộ tống. Mẹ của đới Hiểu Hy mới 45 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Khi tới bệnh viện, bà vẫn mặc nguyên chiếc áo đỏ đồng phục làm việc ở siêu thị. Bước vào phòng cấp cứu, bà ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì. Chỉ đến khi các bác sĩ thông báo rằng đới Hiểu Hy không có thương tích nặng, bà mới sực tỉnh và bật khóc nức nở. Trong đêm khuya bận rộn của phòng cấp cứu, bà đới ngồi bên giường con gái, đôi tay thô ráp không ngừng vuốt thẳng mái tóc lưa thưa của Hiểu Hy. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt đang mê man, chăn gối, giấy nhập viện, hành lang và cả dây truyền dịch. Cảnh tượng ấy khiến ai cũng không đành lòng nhìn tiếp, vì phòng bệnh đơn có quy định giới hạn người thăm. Nhóm của Đổng Thiên Tâm rời khỏi phòng, chờ kết quả hội chẩn thứ hai trên hành lang. Nguyệt Hạ đã hoãn toàn bộ công việc của Thẩm Ước, để anh ở lại cùng mọi người. Hành lang bệnh viện tỏa ra mùi thuốc khử trùng nhẹ nhẹ sau khi vừa được lau sạch. Phòng bệnh đơn của tầng này yên tĩnh lạ thường. Từ cánh cửa khép hờ, họ nghe loáng thoáng tiếng giáo viên chủ nhiệm và trưởng đồn cảnh sát trao đổi trong phòng bệnh. Cô giáo chủ nhiệm, đới Hiểu Hy là cán bộ phụ trách truyền thông của lớp. Rất thích ca hát, học tập chăm chỉ. Tuyệt đối không có chuyện bị bắt nạt ở trường. Bạn bè và các bạn học đều rất yêu quý em ấy. Nhưng từ tháng trước, em ấy bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung trên lớp. Một số bạn thân đã lén kể cho tôi nghe. Giáo viên tư vấn tâm lý của trường cũng đã gặp và nói chuyện với em vài lần. Có vẻ như em ấy nhận được một số bình luận bất thường dưới video mình đăng tải lên mạng. Giáo viên tâm lý khuyên em ấy xóa hết video và tạm thời không để ý đến sự việc. Sau đó, độ nóng của sự việc nhanh chóng hạ nhiệt, em ấy không nhắc gì đến nữa. Tinh thần cũng dần ổn định, em ấy thậm chí còn đăng ký biểu diễn tiết mục đơn ca cho lễ đón năm mới. Vậy tại sao? Thật đáng tiếc, đây chắc chắn là thiếu sót của nhà trường. Mẹ của Hiểu Hy là lỗi của tôi, vì muốn kiếm thêm tiền làm ca đêm, tôi cứ luôn nói mình bận. Bỏ qua những dấu hiệu bất thường của con. Tôi đáng lẽ phải để ý hơn. Tất cả là lỗi của tôi. Con bé ngoan lắm, ngoan lắm. Con bé tan học xong còn nấu cơm rồi mang cơm cho tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lữ Ngọ thở dài, đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Tả Bách ra hiệu cho mọi người lại gần, mở một video vừa tải xuống. Tiêu đề video: cố gắng cover bài Bạch Lộ Vi Xương, người đăng: Nhật Xuất Hiểu Hiểu. Cát Dương chỉ lên tiếng, đây là video gây ra vụ bạo lực mạng với Nhật Xuất Hiểu Hiểu. Hiện chỉ còn bản lưu trữ trên nền tảng đám mây. Video rất ngắn, chỉ 43 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, đới Hiểu Hy ngồi bên cửa sổ, mặc áo thun trắng, ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh qua ánh nắng vàng. Gió khẽ làm tung mái tóc dài ngang lưng. Khuôn mặt nghiêng của cô bé dưới ánh sáng lung linh như phát sáng cùng giọng ca trong trèo. Thẩm Ước, cô bé hát hay lắm mà. Đổng Thiên Tâm, video đẹp và bình thường thế này, sao có thể gây ra chuyện được chứ? Tả Bách mở video thứ hai. Cát Dương chỉ, đây là đoạn video Chu Nhất Ca bình luận về video của Nhật Xuất Hiểu Hiểu. Nguyên gốc đã bị xóa, đây là bản lưu trữ. Video mở đầu bằng gương mặt trung niên bóng dầu của người đàn ông, lời lẽ tự phụ, giọng điệu chế nhạo. Các anh em, nói thật nhé. Tôi thật sự không hiểu nổi phụ nữ thời nay. Vì chút lượt xem, vì chạy theo thần tượng, họ chẳng còn chút giới hạn nào cả. Đây, hôm qua tôi vô tình thấy một video, một fan nữ cover bài của thần tượng nam. Hát thì hát đi, nhưng nhìn xem, cô ta cố tình ăn mặc thế kia, ánh nắng chiếu vào, đường nét rõ ràng thế kia, không phải là cố ý gây chú ý sao? Tôi thực sự không hiểu, bọn tôi ngày ngày cày cuốc làm nội dung. Còn loại người thế này chỉ cần làm vài thứ nhảm nhí là nổi tiếng. Thế giới này thật là bất công. Đổng Thiên Tâm tức giận bật dậy, đây mà gọi là thứ con người nói sao, đúng là bịa đặt vô căn cứ, nói năng bậy bạ. Lữ Ngọ phẫn nộ hét lên, tên đó giờ ở đâu, tôi sẽ lập tức dùng. Mang chú siết chặt nắm tay, bốn hoa đá nhỏ trên đầu cũng đồng thanh kêu gào đầy bất bình. Tiểu hoa đầu ủ rũ, vẻ mặt thất vọng. Tả Bách trầm giọng phân tích từng từ một, nội dung kiểu này vốn đã dễ thu hút sự chú ý, thêm vào cơ chế đẩy tin tức theo sở thích cá nhân, video của Chu Nhất Ca nhanh chóng đạt lượng tương tác cực lớn. Dòng chảy khổng lồ của thông tin đổ thẳng về phía video của Nhật Xuất Hiểu Hiểu, biến nó thành mục tiêu công kích. Bình luận dưới video, từ bài đăng của Chu Nhất Ca mà đến đây, ban đầu không tin, nhưng sau khi xem từng khung hình, giờ thì tin thật rồi. Đạo đức suy đồi, thế giới này hết cứu rồi. Anh em à, chúng ta không thể để phụ nữ cưỡi lên đầu mà phán bậy như thế này được. Hai, xã hội bây giờ đúng là suy đồi quá. Cô gái này nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, ngực thì phẳng, có gì hấp dẫn đâu. Bạn ơi, đó gọi là ăn không được thì nói nho chua đấy. Ai bảo tôi chưa ăn, tôi đã ăn rồi, và thấy chẳng có gì ngon cả. Nói cụ thể đi bạn, những fan nữ kiểu này, để xem buổi diễn, để theo đuổi thần tượng, họ có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là bán thân. Bạn tôi bảo, nhìn video này, anh ấy nhận ra ngay, cô gái này chỉ là loại giả tạo, đóng vai ngây thơ thôi, buồn cười thật. Hát thì cũng được, chắc tiếng rên cũng hay lắm, ha ha. Có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ, một bình luận kèm ảnh hiện lên, là ảnh thẻ học sinh của Đới Hiểu Hy. Anh em ơi, thông tin sản phẩm đây rồi, mau lưu lại ngay. Thông tin cá nhân bị công khai đã đẩy làn sóng tấn công mạng và vu khống lên đến cao trào. Tiếp đó, các bình luận hoàn toàn mất kiểm soát, chê giễu, lăng mạ và hàng loạt sự nhục mạ thô tục không ngừng tuôn ra. Một số từ ngữ kinh tởm đến mức bị hệ thống tự động gỡ bỏ ngay khi đăng tải. Sự việc trở nên bị ổi, vô lý và khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Không ai nói nên lời, nhất là Thẩm Ước và Nguyệt Hạ, từ đầu đến cuối. Họ chỉ im lặng nhìn màn hình. Trong thế giới giải trí đầy sóng gió, họ đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng họ là những ngôi sao, sau lưng có đội ngũ quan hệ công chúng, luật sư, tài chính và công ty hỗ trợ để chống đỡ cơn sóng dữ. Còn Đới Hiểu Hy chỉ là một cô bé 13 tuổi, không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Đổng Thiên Tâm tức đến đỏ cả mắt. Tại sao? Họ hoàn toàn không biết cô bé, sao có thể nói như vậy? Dựa vào cái gì mà làm thế? Họ dựa vào cái gì? Cát Dương chỉ đứng trên màn hình đầy những bình luận tiêu cực, ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt. Họ chỉ ghen tị, chỉ buồn chán, chỉ nằm dài trên giường, muốn cử động ngón tay một chút. Vì không thể thay đổi thực tại của bản thân, họ trút toàn bộ những ác cảm, uất hận tích tụ trong lòng lên thế giới ảo. Họ tận hưởng cảm giác chỉ cần một câu nói là có thể chà đạp một người khác xuống bùn. Họ nghĩ rằng điều đó khiến họ trở thành những kẻ thống trị trên mạng, những vị thần quyết định số phận người khác. Và dù họ làm gì, nói gì, cũng không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Vì vậy, chuyện như thế này cứ lặp đi lặp lại, vô tận, không bao giờ chấm dứt. Tả Bách lặng lẽ tắt bình luận, tháo kính, quay đi để lau khóe mắt. Mang chú nhìn qua màn hình, nhẹ nhàng xoa đầu Cát Dương chỉ chỉ. Lúc giải cứu tại tòa nhà tiêu thần, luồng oán khí tụ tập quanh đó không bình thường. Có mùi của trận pháp tam hợp bàn của cao tộc, ta cho rằng người mang tên Chu Nhất Ca này chắc chắn có liên quan đến khóa huấn luyện của cao sĩ. Cả nhóm đều biến sắc, một nhóm bác sĩ nhanh chóng băng qua hành lang, mọi người vội nhường đường. Họ đẩy cửa vào phòng bệnh, thông báo kết quả hội chẩn lần hai cho mẹ của Đới Hiểu Hy. Một loạt thuật ngữ và số liệu y khoa vang lên, Đổng Thiên Tâm nghe không hiểu, chỉ hiểu được kết luận cuối cùng, đầu của Đới Hiểu Hy không bị tổn thương, nhưng nguyên nhân hôn mê có thể là tâm lý. Không thể xác định khi nào cô bé sẽ tỉnh lại, trong trường hợp tốt nhất, cô bé có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Tệ nhất, cô bé sẽ không bao giờ tỉnh lại, trở thành người sống thực vật. Các bác sĩ rời đi với tiếng thở dài, mẹ của Hiểu Hy ngồi bên giường. Ôm mặt khóc không thành tiếng. Tiếng nức nở ngắt quãng của bà như từng nhát roi quất vào trái tim mọi người. Đổng Thiên Tâm bước vào phòng bệnh, Nguyệt Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, Cát Dương chỉ ngắt camera an ninh. Thấy Đổng Thiên Tâm, Mẹ của Hiểu Hy khuỵu gối định quỳ xuống. Tôi biết là các cháu đã cứu Hiểu Hy. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Mang chú đỡ bà dậy, Đồng Thiên Tâm dìu bà ngồi xuống. Lữ Ngọ đưa danh thiếp của mình ra. Mẹ của đới Hiểu Hy ngơ ngác. Lữ Ngọ, luật sư. Lữ Ngọ lật mặt sau của danh thiếp. Logo cánh hoa tan biến, dòng chữ mới hiện ra. Người truyền thừa, Linh Vũ, văn hóa phi vật thể Lữ Ngọ, tộc trưởng tạm thời của Lữ tộc, chuyên môn, trừ tà, cầu phúc, gọi hồn, mẹ của đới Hiểu Hy. Cái này là sao? Lữ Ngọ mỉm cười. Đới Hiểu Hy chỉ là không may bị nhiễm tà khí. Chỉ cần tôi dùng Linh Vũ trừ bỏ tà khí, cô bé sẽ tỉnh lại. Mẹ của đới Hiểu Hy đứng chết chân, nắm chặt danh thiếp trong tay như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng. Nước mắt bà lăn xuống, giọng nghẹn ngào. Thật, thật sao, thật không? Lữ Ngọ gật đầu. Anh giơ tay ra, một bông hoa cẩm chướng hồng nhạt nở rộ trên lòng bàn tay. Những cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua má của mẹ đới Hiểu Hy, đôi mắt bà chợt mở to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thấy khung cảnh xung quanh mình thay đổi. Một cô gái với khuôn mặt tròn dễ thương được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp và trong trẻo. Thanh niên áo trắng, tóc dài toát ra ánh sáng sắc bén. Ánh sáng quanh Lữ luật sư rực rỡ và rực màu cầu vồng. Còn thanh niên đeo khẩu trang đứng ở cửa chỉ phát ra những gợn sóng ánh sáng nhẹ nhàng. Bà cũng nhìn thấy năm nhân vật nhỏ, dễ thương vây quanh gối của đới Hiểu Hy, một bông hoa nhỏ và bốn cây hoa đá, tất cả đều líu ríu bằng thứ ngôn ngữ bà không hiểu. Trên màn hình điện thoại của anh trai đeo kính cũng hiện lên hình ảnh của một nhân vật nhỏ. Nó nói, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục, Tiểu Tử, Tiểu Lam nói rằng mẹ đới khóc quá nhiều. Chúng con rất lo, bà bịt miệng, nước mắt rơi lã chã. Lữ Ngọ tạo ra một cơn mưa cánh hoa đầy màu sắc, trong khi mang chú lơ lửng trên không, vừa ngâm sướng vừa vẽ bùa. Một cánh hoa bay tới trán đới Hiểu Hy, hóa thành một tia sáng rực rỡ nhập vào cơ thể cô bé. Chạy dọc qua các mạch máu, sau đó quay về tay mang chú. Mang chú thở phào, hai phách trong ba hồn bảy phách của cô bé đã rời thể. Có lẽ bị tà khí tấn công tại tòa nhà tiêu thần mà vô tình đánh mất. Chỉ cần tìm lại là được. Lữ Ngọ nhìn cánh hoa trong tay, nhưng khi mất đi hai phách, ba hồn trở nên không ổn định. Phải tìm cách giữ vững ba hồn còn lại, nhất là phải ngăn tà khí xâm nhập lần nữa. Đồng Thiên Tâm, ý anh là chúng ta cần chia làm ba nhóm, một nhóm đi tìm hai phách bị mất của đới Hiểu Hy, một nhóm tiêu diệt tà khí tập trung từ trận pháp tam hợp bàn, và một nhóm ở lại bảo vệ cơ thể của cô bé. Nhưng, người hơi thiếu nhỉ, cả nhóm đồng loạt quay nhìn Thẩm Ước hoảng hốt lùi lại. Này, tôi chỉ là một ngôi sao giải trí bình thường thôi mà. Mang chú, giọng hát của anh mang một phần linh lực của Lộc Thục. Ở lại đây hát, bảo vệ đới Hiểu Hy. Thẩm Ước chỉ tay vào mũi mình. Một mình tôi á, Nguyệt Hạ không vui. Tôi cũng ở lại. Tiểu Hoa và bốn cây hoa đá đồng loạt giơ tay, reo lên. Hey dô, Cát Dương chỉ dịch. Chúng con cũng ở lại giúp. Đồng Thiên Tâm nắm tay Thẩm Ước. Nhờ cậu đấy, Thẩm Ước thở dài sâu. Vì danh dự của một ca sĩ, trời tới bến thôi, Tả Bách. Tôi và Cát Dương chỉ sẽ lần theo địa chỉ IP để tìm ra vị trí của Chu Nhất Ca. Lữ Ngọ, tôi sẽ đi cùng giáo sư Tả, đảm bảo tên đó tan thành cho bụi. Mang chú nhìn Đồng Thiên Tâm, những phách rời khỏi thân thể rất mong manh. Sức mạnh long thần của ta quá mạnh, chỉ có khí chất thanh khiết của dòng tộc Hoạn Long mới nuôi dưỡng được. Đồng Thiên Tâm gật đầu, vậy tôi sẽ đi cùng anh. Mẹ của đới Hiểu Hy rưng rưng nước mắt, nhìn chằm chằm vào họ. Các cháu, thực sự có thể, cứu được, Hiểu Hy sao? Cả nhóm đồng loạt quay lại, ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ như nhuộm cả bầu trời đỏ rực. Yên tâm, chúng tôi là chuyên gia mà. Cách chương.